Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 31, mong đợi. Ngươi nhìn ta làm gì? Lang Đồ Đằng nhìn qua đệ ngũ huyền hỏi. Nàng có thể cảm giác được đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng có chút quỷ dị. Ngươi biết nơi đó là địa phương nào sao? Đệ ngũ huyền ngăn cách mấy cái linh khí cảm giác. Hỏi, hắn tại hướng Lang Đồ Đằng đặt câu hỏi. Nhưng là Sa Đồ Đằng hỏa trùng cũng có thể nghe được. Cái khác Đồ Đằng không được. Không biết, bất quá động tĩnh rất lớn. Ngươi xem một chút thiên địa chi lực. Còn tại nhìn xem đâu. Lang Đồ Đằng hướng lên hơi ngẩng đầu. Đệ ngũ huyền nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên thiên địa chi lực vẫn còn. Hắn không nhìn thấy, lại có thể cảm ứng đến. Tại cảm thụ của hắn bên trong, thiên địa chi lực ngay tại trên trời, nhưng lại không giống lần trước như vậy mang đến áp lực rất lớn. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy thiên địa chi lực đang dòm ngó, mà không phải cảnh cáo. Hẳn là dưới cái nhìn của hắn, đây cũng là cực kỳ chuyện thần kỳ. Đè xuống trong lòng suy đoán, đệ ngũ huyền lại nhìn phía Lang Đồ Đằng. Kia là thời gian dài hành lang, lóe ra vô số tương lai đoạn ngắn. Đệ ngũ huyền thanh âm rất nhẹ, tựa như sợ kinh đến Lang Đồ Đằng. Nhưng cho dù như thế, Lang Đồ Đằng vẫn là hít một hơi lãnh khí. Ngươi nói là, ngươi thấy được tương lai? Lang Đồ Đằng kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Sau đó nhớ tới động tác này Lang Đồ Đằng không nhìn thấy. Thế là lại mở miệng nói ra. Đúng thế, tương lai bộ dáng gì? Tuyết ngừng rồi sao? Lang Đồ Đằng lo lắng hỏi. Không có, đây là chúng ta lưu tại nơi này tương lai. Tại cái này tương lai, chúng ta tách ra, riêng phần mình cầu sống. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút trầm thấp. Lang Đồ Đằng trầm mặc một chút. Hỏi, người biết bộ lạc của ta tương lai sao? Biết, bộ lạc của ngươi hủy diệt. Ngươi cuối cùng, chết rồi, bị linh lôi bộ giết chết. Đệ ngũ huyệt không có giấu giếm mà là thật lòng hồi đáp. Lang Đồ Đằng triệt để trầm mặc. Hồi lâu không nói gì. Ta đây, Sa Đồ Đằng hỏa chủng thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn cũng tò mò tương lai của mình. Ngươi một mực đi theo hỏa bộ lạc. Chúng ta cuối cùng tiến vào sa mạc, truy tìm lấy sa bộ lạc dấu chân. Trong sa mạc, chúng ta gặp được sa bộ lạc phái ra tìm kiếm đội ngũ của chúng ta. Sa bộ lạc tìm được sinh địa phương. Đệ ngũ huyền nói, hô, Sa Đồ Đằng hỏa chủng thở dài ra một hơi về sau. Tựa như đạt được giải thoát đồng dạng. Đệ ngũ huyền trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra cái kia cũng không mỹ hảo kết cục. Chúng ta xuyên qua sa mạc, kia một đoạn đường cực kỳ khó đi. Cuối cùng hỏa bộ lạc cũng không còn lại nhiều ít người. Sau đó chúng ta nhìn thấy sa bộ lạc, tại một cái ốc đảo bên trong, nơi đó cây cối khô héo, nhưng xác thực có sinh cơ. Bất quá cuối cùng thế nào? Sa Đồ Đằng hỏa chủng vội vàng hỏi. Mỗi cái Đồ Đằng đều tại quan tâm mình bộ lạc tương lai. Bọn hắn là bộ lạc người tín ngưỡng, cũng là bộ lạc người ngọn đèn chỉ đường. Đây là nghĩa vụ của bọn hắn. Cuối cùng có một đạo lục sắc lưu tinh rơi xuống, đem sa bộ lạc cùng ốc đảo toàn bộ mẫn diệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vô luận là Sa Đồ Đằng hỏa chủng vẫn là Lang Đồ Đằng đều bắt đầu trầm mặc. Đệ ngũ huyền có lẽ lâu không nói gì. Cuối cùng hỏa bộ lạc như thế nào? Lang Đồ Đằng chậm rãi mở miệng hỏi thăm đến. Không biết, nhìn đến đây thời gian dài hành lang bắt đầu sụp đổ, chúng ta cũng không thể thăm dò càng xa xưa tương lai. Đệ ngũ huyền hơi có chút tiếc nuối nói, tại cái kia tương lai bên trong, đại biểu hỏa bộ lạc điểm sáng lan tràn đến cuối cùng, không nhìn thấy bờ giới. Nói cách khác, dựa theo cái này lịch sử lựa chọn, tương lai hỏa bộ lạc hẳn là tồn tại. Nhưng tồn tại tốt và không tốt, ở giữa lại có bao nhiêu kiếp nạn. Hắn không biết, hoàn toàn không biết, lục đại thủ lĩnh chết tại cùng linh lôi bộ chiến đấu bên trong. Phương Bắc băng hùng bộ lạc sẽ xâm nhập phía Nam. Hỏa ập lạc người cuối cùng cũng bắt đầu ăn người. Cái này tương lai cũng không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Lang Đồ Đằng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như chúng ta lẩn tránh, vậy liền sẽ xuất hiện một loại khác không giống tương lai. Tương lai sẽ lần nữa trở nên không thể dự đoán. Đây là đơn giản hiệu ứng hồ điệp. Điểm xuất phát thay đổi, điểm cuối cùng nhất định không giống. Đó chính là không có tuyển. Lang Đồ Đằng không cam lòng hỏi, tại soi thế giới bên trong không có nhận mệnh thuyết pháp, bọn hắn tôn trọng luật rừng, hung ác lại đoàn kết, chết cũng phải đem địch nhân cắn xuống một miếng thịt tới. Còn có một con đường khác, hướng đông, trừ hỏa bộ lạc đàn sinh địa phương, đệ ngũ huyền ánh mắt đông vọng, cái hướng kia lục địa cuối cùng, đó chính là hỏa bộ lạc đàn sinh địa phương. Cái kia tương lai như thế nào? Lang Đồ Đằng không kịp chờ đợi hỏi. Không biết, cần chờ lục đại vu khôi phục lại, mới có thể lần nữa đi xem. Khả năng cũng muốn chờ đồ đằng lửa khôi phục một chút đi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía đồ đằng lửa. Nó đã khôi phục hai màu trắng đen hỏa diễm. Chỉ là toàn bộ khí thế cũng không bằng trước đó nồng đậm. Xin ngài giúp xa bộ lạc. Tôn kính linh chủ, xưng hô đệ ngũ huyền là linh chủ, xa đồ đằng hỏa chủng ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn lựa chọn thần phục, hắn nguyện ý dùng mình thần phục tư thái, đổi lấy đệ ngũ huyền trợ giúp xa bộ lạc. Ngươi dù cho không nói như vậy, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Đừng sợ, lục đại vu hiện tại có thể cùng ta trao đổi, ta sẽ dặn dò hắn để người đi tìm xa bộ lạc. Nói cho bọn hắn chúng ta nhìn thấy tương lai. Đệ ngũ huyền trấn an nói. Cảm tạ ngài, tôn kính linh chủ, xa đồ đằng hỏa chủng nói lần nữa. Thanh âm phi thường thành khẩn. Đệ ngũ huyền không nói thêm gì nữa. Đã xa đồ đằng hỏa chủng nguyện ý lấy phương thức như vậy tiến vào hắn hệ thống, hắn không có từ chối đạo lý, mà lại đây cũng là hắn thích phương thức. Đối với bình đẳng kết minh, hắn là ưa thích lại ủng hộ, nhưng loại này kết minh bộ lạc, tốt nhất tới bảo trì khoảng cách nhất định, lãnh địa đều không cùng thuộc, cách quá gần, dễ dàng xảy ra vấn đề, mà giống lang bộ lạc cùng xa đồ đằng hỏa chủng bộ lạc loại này kết minh, xem như đặt vào thể hệ kết minh, nói đúng là quan hệ trên là minh hữu, sinh hoạt chung một chỗ, nhưng ở lãnh địa bên trong. Đệ ngũ huyền có tuyệt đối quyền lãnh đạo, duy tên cùng khí không thể nhẹ thụ tại người. Đệ ngũ huyền đối câu nói này phi thường đồng ý. Về phần nhật đồ đằng, nguyệt đồ đằng, hổ đồ đằng, chảo đồ đằng, sơn đồ đằng, bọn hắn tại hỏa bộ lạc chỉ có thể coi là đệ tam đẳng tồn tại. Ngay cả trở thành minh hữu tư cách đều không có. Ngươi nhìn. Lang Đồ Đằng đột nhiên mở miệng đánh gãy đệ ngũ huyền suy nghĩ, để hắn nhìn về phía đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền nhìn sang, chỉ gặp lục đại thủ lĩnh mang theo bộ lạc người ngay tại chuẩn bị nhảy tế tự múa. Đây là muốn gia tốc khôi phục đồ đằng lửa. Hẳn là lục đại vu không kiên trì được bao lâu. Ta đi xem một chút lục đại vu. Đệ ngũ huyền nói với Lang Đồ Đằng xong, liền thúc dục tiểu vương bát hướng về lục đại vu phương hướng đi đến. Nơi đó vây quanh không ít người, phần lớn là bộ lạc trưởng lão. Đệ ngũ huyền đến, bọn hắn rất tự nhiên tránh ra vị trí. Vừa mới tỉnh một chút, nhưng sau đó lại ngất đi. Lục đại vu nữ nhi là đệ ngũ huyền giải thích nói. Bộ lạc người đều biết đồ đằng có thể nghe hiểu bọn hắn, cho nên nhiều khi đều sẽ chủ động vì hắn giải thích xảy ra chuyện gì. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu, nhìn qua lục đại vu mắt trái, lần tiếp theo tiến vào thời gian dài hành lang, hẳn là dựa vào con mắt này. Lúc này nó phía trên còn tràn ngập lớp biểu bì, lại ba ba phi thường khó coi.